Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, tăng lên Nhan Nhược thực lực. Nhan Nhược lắc lắc đầu, ta cũng không biết, ta trước đây đối với cương thi hiểu rõ cũng không nhiều. Cũng là tất cả bất đắc dĩ, mới chuyển hóa thành cương thi. Trương Húc hơi xúc động, nói đến cũng là chính mình nhân quả, nếu như không phải là mình. Nhan Nhược cũng không cần chuyển hóa thành cương thi, thực lực hạ thấp, đương nhiên, nếu như trở lại quá khứ, hắn còn có thể làm như vậy, người bình thường tính mạng, ở Nhan Nhược những người này xem ra không tính là cái gì. Thế nhưng Trương Húc rất coi trọng, hệ thống, có cái gì tăng lên cương thi thực lực đồ vật, chủ nhân, ngài ở thần tàng thế giới được hoa thủy tiên, phối hợp tiên linh thạch. Liền có thể tăng lên cương thi thực lực. Trương Húc buồn bực, hoa thủy tiên nội hàm chính là hỗn độn khí. Cương thi tựa hồ rất bài xích hỗn độn khí. Thế nhưng tiên linh thạch bên trong tiên linh khí, phối hợp hoa thủy tiên hỗn độn khí, sẽ hình thành một loại thuần dương khí, có thể tăng lên cương thi thực lực. Biết rồi, Trương Húc nhìn dưới chân núi lớn, Nhan Nhược, chúng ta hạ xuống, ta biết có hai loại đồ vật có thể tăng lên thực lực của ngươi, nhìn có được hay không? Nhan Nhược trên mặt lộ ra kinh hỉ. Được, hai người rơi vào một trên đỉnh núi. Mảnh này núi, xem ra hoang tàn vắng vẻ. Thế nhưng cảnh sắc thập phần tú lệ. Trên đỉnh núi chỉ có bụi cây cùng xanh cỏ. Có một mảnh bằng phẳng bãi cỏ. Trương Húc khoanh chân ngồi xuống. Nhan Nhược cũng khoanh chân ngồi xuống. Trương Húc lấy ra hoa thủy tiên. Ở thần tàng thế giới mạch nước ngầm bên trong, hoa thủy tiên không ít, Trương Húc hái không ít, hiện tại còn sót lại 3 khỏa. Trương Húc vừa lấy ra hoa thủy tiên, nhất thời, xung quanh những kia bụi cây, tiểu thảo, đều hướng phương hướng này đổ, thật giống bái kiến đế vương như thế. Nhan Nhược kinh ngạc, Trương Húc cũng kinh ngạc, đúng là hoa thủy tiên, ở trong gió hơi rung động. Tựa hồ một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ. Trương Húc lại lấy ra mấy khối tiên linh thạch. Người tay trái hấp thu này hoa thủy tiên bên trong lực hỗn độn. Tay phải hấp thu tiên linh khí. Nhường hai nguồn sức mạnh ở ngực khí hải hỗn hợp. Sau đó sẽ đi khắp toàn thân. Cuối cùng tiến vào đan điền. Bắt đầu có thể có chút đau đớn. Có chút không thoải mái. Người nhịn một chút. Còn có. Nếu như thực sự không nhịn được. Liền dừng, Nhan Nhược nhìn hoa thủy tiên, tiên linh thạch, cái này là tiên linh thạch, ta biết, rất quý giá, cái này xem ra là hoa thủy tiên, thế nhưng, nên cũng không đơn giản chứ, những thứ đồ này đều rất quý giá chứ. Trương Húc nở nụ cười, quý giá nữa cũng là làm cho người ta dùng, người bắt đầu đi. Nhan Nhược gật gật đầu, tay trái nắm chặt rồi hoa thủy tiên. Tay phải nắm chặt rồi tiên linh thạch, Nhan Nhược khoanh chân ngồi xuống, liền bắt đầu hấp thu hoa thủy tiên bên trong lực hỗn độn. Tiên linh thạch bên trong tiên linh lực cũng còn tốt, hấp thu vào thân thể, chính là cảm giác thấy hơi ấm áp, mà hoa thủy tiên bên trong hỗn độn khí, vừa tiến vào Nhan Nhược thân thể, liền bắt đầu đấu đá lung tung. Nhan Nhược cảm thấy thật giống đồng thời đi khắp ở bên trong kinh mạch bàn ủi như thế. Phi thường không thoải mái. Thế nhưng, Nhan Nhược nhẫn nại, mạnh mẽ dẫn dắt những sức mạnh này ở ngực khí hải cùng tiên linh khí hội hợp. Quả nhiên hai loại sức mạnh hội hợp sau khi, sẽ không có cảm giác không thoải mái. Hai loại sức mạnh hình thành một loại không nói được, đạo không rõ sức mạnh, nhường Nhan Nhược cảm thấy thoải mái cực kỳ. Hiện tại Nhan Nhược cũng không tiếp tục quan tâm lực hỗn độn bá đạo. Cấp tốc dẫn dắt lực hỗn độn, ở trong người vận hành, tiến vào ngực khí hải, cùng tiên linh khí cấp tốc hỗn hợp. Trương Húc nhìn Nhan Nhược thực lực một chút tăng lên. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, dùng hết một gốc cây hoa thủy tiên. Dĩ nhiên nhường Nhan Nhược tăng lên tới thiên tiên cảnh giới. Nhan Nhược cao hứng cực kỳ. Đại nhân. Ta tăng lên tới thiên tiên cảnh giới. Trương Húc xem nhìn một chút Nhan Nhược tay trái. Hoa thủy tiên dĩ nhiên là không có chút nào còn lại. Cái gì đều không tồn tại. Trương Húc bừng tỉnh. Hòa thủy tiên không chỉ có chứa dồi dào lực hỗn độn năng lực. E sợ hòa thủy tiên chính là lực hỗn độn tạo thành. Cho nên mới phải không còn sót lại bất cứ thứ gì. Đúng là Nhan Nhược tay phải. Những kia tiên linh thạch trở thành bột mịn. Trương Húc suy nghĩ một chút. Lại lấy ra một gốc cây hoa thủy tiên. Mấy khối tiên linh thạch. Lại tăng lên. Nhan Nhược có chút do dự. Đại nhân, vật này rất quý giá đi. Trương Húc nở nụ cười. Là rất quý giá. Thế nhưng cũng chỉ có ngươi cùng ta có thể sử dụng. Ta dùng qua quá nhiều. Hầu như không cần. Hạ xuống ngươi dùng đi. Nhan Nhược trần chờ một chút. Tiếp nhận hoa thủy tiên. Lần này, Nhan Nhược tăng lên tới tiên tôn cảnh giới. Nhan Nhược nhìn mình, quả thực quá cao hứng. Đến tiên tôn cảnh giới, đối phó một tiên đế liền không tính là cái gì. Mình bây giờ, có thực lực báo thù cho chính mình. Trương Húc vỗ Nhan Nhược vai. Rất tốt, tăng lên tới tiên tôn thế giới. Sau đó hầu như sẽ không có cái gì địch thủ. Đa tạ đại nhân, được rồi, chúng ta hiện tại đi Doãn gia đi. Doãn gia ở Côn Lôn Sơn, cách nơi này tương đối gần. Diệt Doãn gia, chúng ta lại đi hướng Đông Nam Ngự Thần Môn. Đúng, Doãn gia ở Côn Lôn Sơn bên trong, mà Ngự Thần Môn nhưng là ở Hoa Hạ Quốc Đông Nam. Kim Lăng Bành gia chính là bọn họ lệ thuộc gia tộc. Trương Húc vỗ đầu một cái. Hệ thống, có tăng lên hay không cương thi thực lực phép thuật, thần thông cái gì? Trương Húc vừa dứt lời. Một quyển sách liền rơi vào Trương Húc trên tay. Trương Húc vừa nhìn, cương thi thần thông tường giải. Hệ thống đón lấy giải thích nói. Phép thuật, cương thi phép thuật cùng nhân loại người tu chân phép thuật không hề có sự khác biệt. Chính là có chút phép thuật, bởi vì cương thi thân thể đặc thù, không thể sử dụng đi ra. Thế nhưng trở thành cương thi, là có thể cụ có một ít đặc thù thần thông, có thể để bù đắp cái này không đủ. Trương Húc gật đầu, đem quyển sách kia cho Nhan Nhược. Nhan Nhược tiếp nhận vừa nhìn, liền mặt lộ vẻ kinh hỉ. Dĩ nhiên là trực tiếp xem lên, nhìn một buổi chiều, một buổi tối, đến sáng sớm ngày thứ hai. Trương Húc bắt đầu làm điểm tâm, Nhan Nhược mới bừng tỉnh. Chính mình nhìn lâu như vậy, thế nào? Trương Húc hỏi, Nhan Nhược trên mặt mang theo vui mừng. Rất tốt, nắm giữ những này thần thông. Ta sức chiến đấu sẽ tăng lên một đoạn dài. Chính là đối phó nhân loại tiên thánh cảnh giới người. Cũng không thành vấn đề. Nói, Nhan Nhược cắn răng. Lần này, ta nhất định phải giết cái kia Phu Thường Tĩnh. Chấm ngoặc kép, Trương Húc ăn điểm tâm. Thu thập bát đũa, đồ vật, một người, một đờ thi liền bay lên. Nhan Nhược đến tiên tôn cảnh giới. Thực lực tăng lên, tốc độ phi hành cũng tăng lên không ít. Vì lẽ đó, không có tác dụng thời gian bao lâu, liền đạt tới Côn Lôn Sơn. Trương Húc tinh tế suy tư chính mình đào móc linh thạch địa phương. Từ chỗ đó bắt đầu, chậm rãi tìm tòi Doãn gia. Bởi vì Trương Húc phỏng chừng, Doãn gia cách này bên trong sẽ không quá xa. Quả nhiên sắp tới buổi trưa, bọn họ nhìn thấy một thung lũng. Bên trong sơn cốc có không ít phòng ốc, đất ruộng. Một phái thế ngoại đào nguyên phong cảnh, ở bên ngoài thung lũng trên tảng đá lớn, viết một cái to lớn, Doãn, chữ. Nơi này là Doãn gia không thể nghi ngờ. Nhìn thấy hai người bay trên không trung, lập tức có Doãn gia người bay lên đến. Quay về Trương Húc, Nhan Nhược hành lễ. Hai vị, đây là ta Doãn gia nơi ở. Không biết hai vị tới đây để làm gì? Nếu là du ngoạn, xin mời mau chóng rời khỏi. Nếu là tìm người, mời đến lối vào thung lũng tìm kiếm tiếp đón con cháu tiếp đón. Nhan Nhược nhìn người này, cười lạnh, chúng ta là đến trả thù. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.